Râu của tiên độc yêu long run lên, thân thể tiến lên một bước, yêu nguyên quanh người hội tụ lại. Trong bầu trời đột nhiên được khí tức cuồng bạo bao phủ. Trong tay của hắn có một cỗ trường ấn màu lam nhanh chóng đánh vào trong cơn lốc khổng lồ giống như cuồng phong bạo vũ kia. Thanh âm bạo liệt vang lên liên tục, cơn lốc giống như cuồng phong bạo vũ kia bị một trường của tiên độc yêu long đánh nát. Kinh khí bàng bạc đột nhiên quách tán ra, một cỗ năng lượng cuồng bạo tràn ngập, kinh phong bắn ra bốn phía trong sơn cốc. Mặt đất lúc này rung chuyển giống như địa chấn. Hòa Mãn Ngọc, Hòa Mãn Lâu lần đầu tiên nhìn thấy tiên độc yêu long xuất thủ. Hai người đối với thực lực của tiên độc yêu long vốn rất hiếu kỳ, có thể khiến cho trưởng bồn khách khí như vậy lại trở thành cung phụng của phi linh bồn, thực lực có lẽ sẽ không yếu. Mà lúc này thấy tiên độc yêu long xuất thủ, từ yêu khí tràn ngập quanh người, lúc này hai huynh bội Hoa Gia lập tức biết được đó chính là yêu nguyên của độc long cung phụng, mà vị cung phụng này chính là yêu thú thất giai. Là cường giả yêu thú thất giai. Trong lòng hai người cả kinh, thảo nào trưởng môn lại thành lập một yêu đường, hóa ra là có yêu thú thất giai tọa trấn. Ta đến trợ giúp một tay. Tiên độc yêu long một trường đánh tan vòng xoáy kia, lập tức đem một đạo quang trụ khác đánh vào mặt cấm chế lớn phía trước. Cầm trên màu trắng bằng năng lượng kia, đem không gian bên trong phòng bế lại. Lúc này dưới sự gia nhập của quang trụ màu lam của tiên độc yêu long, trong chốc lát, không gian vốn đang cuộn sóng này lúc này kịch liệt ba động. Cỗ năng lượng dày dừa với nhau, đương nhiên năng lượng bên trong cấm chế kia là hùng hậu nhất. Loại năng lượng của cấm chế này cực kỳ mạnh mẽ. Dưới sự liên thủ của Bạch Linh và Thiên Động Yêu Long cũng không bị bài trừ ngay lập tức. Lục Tiêu Dung ngẩng đầu nhìn tất cả chuyện này thầm nghĩ. Xem ra người bố trí cấm chế ít nhất cũng là Vũ Vương bát trọng, thậm chí còn là Vũ Vương cửu trọng. Loại cấm chế mà cường giả cấp bậc này bố trí ra, có lẽ bên trong sẽ có một chút bảo vật. Đối với cấm chế này, trong lòng Đục Thiêu Du nghĩ tới hai điểm. Thứ nhất, đây là nơi ở của một cường giả Vũ Vương. Thứ hai, khi trước ở đây có cường giả Vũ Vương đột phá, bằng không Vũ Vương tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi bố trí cấm chế ở nơi đây. Phá cho ta! Giữa không trung, Bạch Linh quát khẽ một tiếng, thủ ấn tiếp tục biến hóa. Quang trụ màu trắng càng thêm chói mắt. Năng lượng yêu nguyên bàng bạc mang theo khí thế bài sơn hải đảo hùng hăng đánh vào trên cấm chế bằng năng lượng kia không ngừng một chút nào. Cấm chế này tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng dưới sự gia tăng lực lượng của Bạch Đinh tức thì nổi lên từng đợt ba động gấp gáp giống như sóng biển cuồn cuộn vậy. Cấm chế rốt cuộc cũng được buông lỏng, bỗng nhiên có một cỗ kình phong mạnh mẽ bắn ra, tức thì âm hưởng nặng nề vang vọng toàn bộ sơn cốc, thành âm nổ tung trên cấm chế. Không gian ba động kịch liệt, từ cấm chế xuất hiện từng cái khe nhỏ, trong nháy mắt cái khe tràn ngập quảng tráo, cuối cùng dưới một tiếng nổ vang trực tiếp văng tung tóe. Đồng thời khi đạo cấm chế này nổ tung, năng lượng phòng thuộc tính kinh khủng tuôn ra, nhanh chóng hóa thành một cơn lốc năng lượng khổng lồ khuếch tán ra theo. Cơn lốc bằng năng lượng này hầu như bao phủ toàn bộ sơn cốc, kinh khí cuồng bạo trực tiếp khiến cho không gian vặn vẹo. Hai người Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu thì trực tiếp thấy tim mình đập nhanh hơn vài phần. Phá cho ta! Bạch Đình đang ở giữa không trung, sắc mặt hơi biến đổi, thế nhưng cũng không quá mức kinh hoàng. Cánh tay chợt biến hóa, thủ ấn biến đổi, một đạo quang trụ màu trắng trong nháy mắt bắn ra, hùng hăng đánh vào cơn lốc kia. Năng lượng kinh khủng va chạm, thanh âm trầm thấp giống như tiếng sấm vang lên bên tai mọi người. Trong lúc lực lượng cường hãn va chạm, đám người Lục Thiêu Du có thể cảm nhận được rõ ràng toàn bộ không gian lúc này khẽ run rẩy một chút. Sân cốc này cũng lung lay sắp đổ, ba động kịch liệt, kinh khí kinh khủng bạo phát, không gian trực tiếp nổ tung, cơn lốc bằng năng lượng lúc này cũng nổ tung theo, kinh khí cuồng bạo khuếch tán ra chung quanh, cuối cùng biến mất trong thiên địa. Thực lực thật là mạnh mẽ. Hai người Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu đối với thực lực của Bạch Linh đã há hốc cả mồm. Loại thực lực này so với bọn họ đã không còn ở cùng một tầng thứ. Ánh mắt của hai người lúc này mang theo sự kinh hãi nhìn về phía Thiên Độc Yêu Long và Bạch Linh. Thật sự bọn họ không biết vị trưởng môn này từ nơi đâu tìm thấy hai yêu thú thất giai như thế này. Có một sơn động bên trong. Lúc này ánh mắt Lục Thiêu Du nhìn vào trên ngọn núi bị đổ kia. Cấm chế bị loại trừ. Lúc này ở giữa trung tâm ngọn núi hiện ra một sơn động. Sơn động này cực kỳ to lớn. Sau khi cấm chế hiện lên, xuất hiện trước mắt mọi người là một mảnh núi bằng nham thạch rộng chừng 1.000 thước. Bên trên có một sơn động lớn, chừng 100 thước. Hai bên sơn động có bốn thạch trụ đường kính chừng 2 thước,